Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 244, lý do nam nhân tặng châm cài cho nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để cho người nhà họ Hứa có đủ thời gian tiêu hóa những điều nàng đã nói. Buổi tối hôm ấy, Từ Tĩnh Viện cớ hơi mệt, không ra đại sảnh dùng bữa tối cùng bọn họ. Sáng hôm sau, như thường lệ, Từ Tĩnh dậy từ sớm, trước tiên đến cùng các tiểu đồ đệ thực hiện một buổi học sáng, giao cho họ nhiệm vụ trong ngày. Nàng mỉm cười nói, vài ngày tới, ta sẽ tổ chức một buổi kiểm tra nhỏ cho các ngươi. Vì các ngươi vẫn đang học nhận mặt chữ, nên buổi kiểm tra không phải thi viết, mà chủ yếu kiểm tra những kiến thức cơ bản về y lý và dược liệu. Hãy chuẩn bị thật tốt. Nguyên Hoa, ngươi là đại sư tỷ, phải hướng dẫn tốt mấy đứa nhỏ hơn. Lứa học trò mà Từ Tĩnh đang đào tạo gồm 5 tiểu y nữ. Trong đó, Nguyên Hoa 10 tuổi là lớn nhất, Tử Tô và Tử Phù lần lượt 9 và 7 tuổi là hai chị em ruột. Phục Linh và Đông Quỳ đều 8 tuổi. Đúng như lời Chu Khải từng nói, các cô bé này đều thông minh lanh lợi, quan trọng hơn là rất có chí tiến thủ. Kiến thức mà Từ Tĩnh và Trình Hiển Bạch truyền dạy, các bé đều lĩnh hội nhanh chóng, khiến nàng vô cùng hài lòng. Nghe xong lời Từ Tĩnh, các tiểu nữ hoa đồng thanh đáp lời, rồi nhanh chóng tản ra thực hiện nhiệm vụ được giao. Nơi các nàng học là một căn phòng được cải tạo thành dược phòng. Bên trong chứa đủ loại dược liệu và y thư. Từ Tĩnh mỗi ngày đều cố định giảng dạy 1 đến 2 canh giờ. Thời gian còn lại, các bé tập trung ở dược phòng để ghi chép bài học và ôn tập dược liệu. Khi các bé làm việc, Từ Tĩnh thường xuyên đi lại giữa bọn họ, thỉnh thoảng chỉ bảo vài câu. Tử Tô, Tử Phù, bản đồ huyệt vị cơ thể của các ngươi vẽ không tệ, nhưng có vài chỗ đánh dấu sai. Trên giá sách có một cuốn chuyên giảng về huyệt vị, các ngươi hãy tìm rồi đối chiếu để chỉnh sửa. Sau khi sửa xong, đưa ta xem lại. Phục Linh, phân loại dược liệu của ngươi không sai. Bồ Công Anh và Tử Hoa Địa Đinh đều là thuốc thanh nhiệt giải độc. Ngươi cứ mạnh dạn mà sắp xếp. Ngươi nhớ rất nhanh, nhưng lại hay thiếu tự tin. Điểm này cần phải sửa đổi. Đông Quỳ cũng thế. Khi các ngươi chần chừ, có thể người bệnh đã không kịp đợi. Thầy thuốc phải thận trọng. Nhưng sự thận trọng đó phải xuất phát từ lòng tôn kính sinh mệnh, không phải từ sự nghi ngờ bản thân. Nguyên Hoa, ngươi lớn nhất, cũng là người tiếp thu nhanh nhất trong nhóm. Nếu cảm thấy những điều ta dạy đã nắm vững, có thể qua giá sách lấy những y thư mà ta từng đề xuất để tự nghiên cứu thêm. Sau khi nói chuyện với Nguyên Hoa, Từ Tĩnh đứng lên, bất ngờ bắt gặp một ánh mắt dịu dàng, mang theo ý cười, đang nhìn nàng từ cửa. Nàng hơi khựng lại, ánh mắt hướng về phía Hứa Hoài An không biết đã đứng đó từ bao giờ. Im lặng trong chốc lát, nàng khẽ mỉm cười, biểu ca sao lại đến đây? Phụ thân nói, tối qua muội không dùng cơm cùng chúng ta, chỉ sợ trong lòng vẫn trách chúng ta. Hứa Hoài An nhẹ giọng đáp, sáng nay, muội lại không cùng ăn sáng. Phụ thân rất lo, ông nói, nếu ở đây khiến muội khó xử, chúng ta sẽ dọn đi. Từ Tĩnh nghe vậy, liền cảm thấy đau đầu. Muội không có ý đó. Đại cứu sao lại nghĩ vậy? Thật khiến muội áy náy. Dù A Tĩnh không có ý như vậy, nhưng cũng là cố tình lảng tránh chúng ta mà thôi. Hứa Hoài An nhìn nàng, chợt khẽ cười, có lẽ sau bao năm không gặp, A Tĩnh không biết phải đối xử với chúng ta thế nào nữa. Rõ ràng trước đây, A Tĩnh rất thích làm nũng với chúng ta. Mỗi lần chúng ta rời khỏi Tây Kinh, muội đều ôm lấy tay ta hoặc tay phụ thân, khóc lóc không cho chúng ta đi. Khi đó, A Tĩnh, ánh mắt hắn lướt qua mấy cô bé trong phòng, mang theo vài phần hoài niệm, nhẹ giọng nói, cũng chỉ lớn tầm chừng này thôi. Từ Tĩnh lặng lẽ nhìn hắn một lúc, thầm thở dài, nàng ít nhiều đoán được tâm tư của Hứa Hoài An, nhưng cũng muốn nói rõ rằng, nàng đã không còn là Từ Tĩnh ngày xưa nữa. Từ Tĩnh của năm ấy đã sớm hóa thành tro bụi rồi. Tuy nhiên, lời này nàng không thể nói ra. Nàng bước tới trước mặt Hứa Hoài An, nhẹ giọng nói, biểu ca nói không sai. Mấy năm qua muội giận dỗi các người như thế, giờ đây bất ngờ gặp lại, nhất thời không biết phải đối mặt thế nào. Nhưng muội tuyệt đối không hề trách các người. Biểu ca và đại cữu đừng nghĩ vậy. Đại cữu đâu rồi? Muội sẽ tự mình đi giải thích với ông. Hứa Hoài An nhìn nữ tử trước mặt, trong lòng thoáng ngẩn ngơ. Quả thật đã hoàn toàn khác rồi. Trước kia, A Tĩnh sợ cô độc, thích gây rối, lại bướng bỉnh, mỗi lần bọn họ rời đi, nàng đều kích động khóc lớn, gào lên rằng, nếu thật sự quan tâm ta, thì không được đi, trên đời này quả nhiên chẳng ai thật lòng với ta, thà ta chết còn hơn. Nàng còn cố tình trốn đi, ép bọn họ phải tìm khắp nơi trên trang viên, chỉ để chứng minh bọn họ có thật sự lo lắng cho nàng hay không. Hình ảnh của Từ Tĩnh trong ký ức khiến Hứa Hoài An vừa thương yêu vừa khổ tâm. Nàng của những ngày thơ bé, nũng nịu không rời, chỉ vì sợ bị bỏ lại. Nhưng sau này, nàng mang theo oán hận, mỗi lần gặp lại đều dùng ánh mắt như ngâm độc để trừng họ. Xúc động hét lên đuổi bọn họ đi, bảo rằng mọi sự quan tâm của họ đều là giả dối. Dù họ có giải thích thế nào, nàng cũng không chịu tin, ngay cả khi phụ thân hắn đau khổ quỳ xuống cầu xin. Nàng vẫn lạnh lùng nhìn rồi xoay người rời đi. Nhưng Hứa Hoài An biết, Từ Tĩnh khi ấy, nội tâm vẫn chẳng khác gì cô bé ngày xưa không cho họ rời đi. Hắn vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của tiểu cô nương khóc lóc ấy trong nàng. Thế nhưng, hiện tại, Từ Tĩnh đã hoàn toàn khác. Nàng giờ đây điềm tĩnh, tự tin, rạng rỡ, cách nàng xử thế khôn khéo, sâu sắc, nhiều khi khiến người khác không đoán được nàng đang nghĩ gì. Tựa như một người xa lạ mà hắn chưa từng quen biết. Từ Tĩnh thấy Hứa Hoài An mãi không nói, khẽ nhướng mày hỏi, biểu ca, làm sao thế, chẳng lẽ đại cữu ra ngoài rồi? Lời nàng như kéo Hứa Hoài An về thực tại. Hắn khẽ cười, lắc đầu, không phải, phụ thân đang ở tiền sảnh than thở. Chúng ta khuyên ông về phòng nghỉ ngơi mà ông chẳng chịu nghe. Từ Tĩnh như đã hình dung ra vẻ mặt bướng bỉnh của Hứa Tứ Hải. Bật cười khúc khích, vậy chúng ta mau qua đó thôi. Hai người sóng vai bước chậm về phía tiền sảnh. Trên đường, Từ Tĩnh cảm nhận được ánh mắt Hứa Hoài An thi thoảng liếc nhìn nàng. Nhưng nàng chỉ giữ vẻ thản nhiên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm như không biết. Khi sắp đến tiền sảnh, Hứa Hoài An đột ngột lên tiếng, giọng trầm thấp, lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là khi muội ở trên trang viên, lúc muội mừng thọ 15 tuổi. Khi ấy, ta tặng muội một cây châm cài bướm ngọc thạch, muội còn nhớ không? Bước chân của Từ Tĩnh bỗng khựng lại. Hôm đó, muội rất không vui, hỏi ta rằng có phải ta thường xuyên tặng châm cho các cô gái khác không? Hứa Hoài An siết chặt bàn tay hai bên người, hồi tưởng đến khuôn mặt bừng bừng tức giận, đôi môi trúm chím của thiếu nữ hôm ấy, tim hắn như bị kim châm nhói buốt. Ta đã trả lời, tất nhiên không phải, ta chỉ tặng châm cho một mình muội. Muội lại hỏi, vì sao ta tặng muội châm? Con bảo, chẳng lẽ ta không biết, nam nhân tặng châm cho nữ nhân là có ý gì sao? Cùng với lời nói của hắn, trong tâm trí Từ Tĩnh bất giác hiện lên từng hình ảnh mơ hồ. Nhưng, đáng tiếc thay, nàng không phải là chủ nhân của những ký ức ấy. Đối với nàng, những ký ức đó chỉ như một cuộn phim đầy tiếc nuối và bất lực. Nàng có thể buồn thương cho nhân vật trong phim, nhưng cuối cùng vẫn chẳng cách nào đồng cảm trọn vẹn. Hứa Hoài An bước đến gần hơn, cúi đầu nhìn nàng, trong đôi mắt dịu dàng thoáng hiện nét khẩn cầu và hối hận. Giọng nói hắn run rẩy, hôm đó ta đã nói, ta hiểu nghĩa đó, và lần sau gặp lại, ta sẽ nói rõ lý do vì sao tặng muội châm. A Tĩnh, muội không biết ta hối hận đến nhường nào vì khi ấy không nói. Nếu khi đó ta nói rõ, liệu kết cục của chúng ta có khác đi không? Nhưng thế gian này không có thuốc hối hận, là lỗi của ta, khi ấy thì hắc quá yếu đuối, không thể bảo vệ muội, cũng không thể cho muội đủ cảm giác an toàn. Nhưng A Tĩnh, từ nhỏ ta đã thề trong lòng sẽ chăm sóc muội cả đời. Muội thật sự muốn tái giá với Tiêu Thất Lang sao? Cách chương.